Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, cảnh sát bỏ súng xuống. Sàng chủ thị kim sắc dài đất hộp đêm, tra được tên kia là người như thế nào không có. Kim Bích Huy Hoàng căn phòng bên trong, Yamamoto Ichiro ôm trong ngực một người mặc đồng phục học sinh nữ, cau mày nhìn đứng ở trước mặt hắn thủ hạ mở miệng nói. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này tiểu đệ có chút do dự bộ dạng. Cái gì cái này cái kia? Nói mau, ta đều đem chúng ta Yakuza cao thủ đều mời tới. Lần này giống nhau muốn cho cái tên kia. Chết rồi tích. Yamamoto Ichiro dùng sức ngắt một cái học sinh nữ Tuyết Phong ở nàng kêu. Thảm một tiếng phía sau cười gằn nói. Cha là cha được. Bất quá hắn có bối cảnh gì chúng ta không tìm ra manh mối. Hình như là vô căn cứ xuất hiện tại cái này cái trên thế giới. Hắn hiện tại ở một cái gọi Rika huyện cảnh ra bên trong. Được rồi, bây giờ nghe nói còn đi Nathan trường tư thục làm lão sư. Tiểu đệ chứng kiến Yamamoto Ichiro bộ dạng tổ chức dưới ngôn ngữ nói rằng. Hỗn đàn, các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Các ngươi chính là một đám ngu xuẩn. Ta các ngươi phải tra chính là của hắn bối cảnh. Muốn cái này trên mặt nổi làm cái gì? Lại còn nói đột nhiên xuất hiện. Người cho ta đột nhiên xuất hiện một lần nhìn. Yamamoto Ichiro nghe được tiểu đệ nói. Bỗng nhiên vỗ trước người cái bàn cả giận nói. Cái này, chúng ta sẽ lại đi cha. Chấm ngoặc kép, cha, đợi ngài nhóm cha được phải bao lâu? Ta không có nhiều thời gian như vậy các loại. Chờ, hơn nữa, ta mời tới những cao thủ có thể không phải ta có thể tùy tiện điều động. Cũng chỉ có thể là hôm nay. Hôm nay hiểu chưa? Yamamoto Ichiro đối với tiểu đệ giận dữ hét. Hiểu, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi người. Chuẩn bị mai phục hắn. Có thể những cao thủ. Tiểu đệ nghĩ đến Valos đáng sợ thân thủ có chút do dự không tiến lên. Sẽ với các ngươi cùng đi. Đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Yamamoto Ichiro phất tay một cái vẻ mặt không nhịn được dáng vẻ nói rằng. Là, vâng, đúng, chấm ngoặc kép. Yamamoto Ichiro nhìn tiểu đệ rời đi thầm mắng một câu thật là một phế vật. Nói xong nhìn trong ngực học sinh nữ vẻ mặt ngân cười. Một bà xé bỏ nàng y phục trên người. Đem nàng gục ở trên ghế salon. Trên dưới phập phòng. Valos đi ở sàng chủ thị trên đường cái. Nhìn chu vi náo nhiệt cảnh sắc. Có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Còn có một năm nhiều một chút tử thể sẽ xuất hiện. Các ngươi chúng còn có bao nhiêu người có thể sống sót đâu. Khôn sống mống chết. Valos tin tưởng ở tất cả đều là tử thể mặt nhật sống sót. Nhất định sẽ là cường giả. Điều này cũng có thể liền là nhân loại tiến hóa một con đường a. Nghĩ đến tử thể, cái này không được không cho Valos cau mày đồ đạc. Tuy là tử thể, đối với hắn một điểm uy hiếp cũng không có. Có thể những người khác đâu. Tuy là bên trong nguyên tắc Shizuka Marikawa các nàng sẽ không có việc gì. Nhưng cũng không thể chuyện gì đều manh mục đi tin tưởng nguyên tắc a. Nơi này chính là hiện thực thế giới. Muốn đi làm điểm vũ khí cho các nàng phòng thân mới được. Valos cũng không biết cái gì địa phương có thể tìm được vũ khí. Bỗng nhiên Valos tựa như nghĩ tới điều gì. Khóe mắt hướng cách đó không xa quỷ quỷ túy túy vài cái cùng với chính mình nhân không khỏi lộ. Ra mỉm cười. Những người này đi theo hắn gần một tháng. Valos ở cái này cái thế giới vừa không có cừu gia. Chỉ có một Yakuza, nhìn hôm nay đi theo hắn nhân số gia tăng rồi rất nhiều. Có thể là quá tới trả thù. Đối với Valos mà nói bọn họ tới thật là kịp thời. Vừa định muốn vũ khí, đã có người miễn phí đưa tới. Cái kia Yamamoto Ichiro là người tốt à. Valos khẽ cười một cái, chuẩn bị đi tìm một trống trải địa phương. Nơi này chính là nháo sự, đang ở hiện đại xã hội. Liền muốn tuân giữ quy tắc, nếu không liền không dễ chơi. Nhưng cũng liền Valos chuẩn bị hướng vùng ngoại ô đi thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm, để Valos không thể không bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Hải, Asami, không phải, Bản quan lại nhìn thấy ngươi. Lần trước thực sự là cảm ơn ngươi. Thân xuyên cảnh phục Nakaoka Asami từ nơi không xa đối với Valos kêu lên. Valos nghe được cái này thanh âm trong đầu hiện lên một câu như vậy. Ta thực sự không thể làm chuyện xấu sao? Còn chưa làm đâu. Cảnh sát lại nữa rồi. Bất đắc dĩ xoay người đối với Nakaoka Asami nói rằng, ân. Vị này cảnh quan có chuyện gì sao? Không có việc gì. Ta bản quan đang đi tuần. Cái này không phải gặp lại ngươi rồi sao? Chào hỏi mà thôi. Nakaoka Asami nghe được Valos lại nói. Nói xong nàng dường như cảm giác được chu vi có người đang nhìn bên này. Một người trong đó nàng vẫn còn ở kim sắc dài đất gặp qua. Lập tức kinh hãi nhìn Valos tiếp tục nói, bản quan thấy có người lén lút nhìn ngươi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Cảnh quan nếu như không có chuyện gì lời nói ta đi trước. Valos cũng không muốn bị Nakaoka Asami quấy rối chính mình kế hoạch. Nói xong xoay người rời đi. Nakaoka Asami nhìn một chút Valos bóng lưng. Có nhìn một chút theo Valos phía sau lén lút rời đi mấy người. Âm thầm thầm nói ta xem khẳng định có vấn đề. Bản quan có thể là cảnh sát. Bảo hộ nhân dân là bản quan chức trách. Nói thầm hết Nakaoka Asami thận trọng đi theo kim sắc dài đất sau lưng mấy người. Valos đi ở phía trước. Cảm giác được Nakaoka Asami theo sau lưng. Bất đắc dĩ thở dài. Xem ra lần này kế hoạch phải dẹp. Bất quá vẫn là hướng giao đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn Yamamoto Ichiro muốn chơi hoa dạng gì. Valos cứ như vậy đi từ từ. Hắn đi theo phía sau Yamamoto Ichiro tiểu đệ. Các tiểu đệ đi theo phía sau Nakaoka Asami. Chút bất chi bất giác đã đến vùng ngoại thành bên ngoài. Một cái dẫn đầu tiểu đệ chứng kiến đã đến vùng ngoại ô. Đối với bên người mấy người phất tay một cái. Rất nhanh đem Valos bao vây lại nói rằng, còn nhớ ta không? Dám đắc tội chúng ta Yakuza. Hôm nay liền ngày giỗ của ngươi. Valos nghe được vây ở người trước mắt nói. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đây không phải là ở kim sắc dài đất ngay từ đầu đã bị hắn bóp gãy cánh tay tráng hán sao? Không thể nín được cười nhàng nói, ồ, là ngươi à, thế nào, cánh tay được rồi, ngươi, hành, hôm nay ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy ly khai. Chúng ta Yakuza không phải muốn khi dễ liền khi dễ. Tráng hán nghe được Valos lời nói tựa như nghĩ tới chuyện kinh khủng gì. Lui về phía sau một bước nói rằng, Valos chứng kiến tráng hán hoảng sợ dáng dấp khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười nói rằng, không cần sợ hãi như vậy, ta người này là rất hiền lành, sẽ không làm thương tổn các ngươi bên trên, chấm ngoặc kép, tráng hán nghe được Valos lời nói lật ra bạch nhãn nghĩ đến, người muốn là thiện lương trên đời không có người tốt, tin tưởng lời của ngươi nói ta chính là ngu ngốc. Tráng hán lần nữa hướng thân lui về sau một bước đối với các tiểu đệ nói rằng. Vây quanh ở Valos bên người vài cái tiểu đệ lập tức từ trong lòng ngực rút ra tay thương. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Valos liền phải chuẩn bị xạ kích. Trốn ở góc chỗ nhìn trước mắt sở sự tình phát sinh tất cả đi qua Nakaoka Asami lại càng hoảng sợ. Thương đều lấy ra, nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ trốn tránh nhảy ra. Rút ra bên hông tay thương nhắm ngay những cái này vây quanh ở Valos bên người hắc băng tiểu đệ. Kêu lên cảnh sát. Bỏ súng xuống. Chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.